Bách luyện thành tiên, chương 3076. Thượng cổ họa quyền, góc truyện audio.com. Bí thuật gì? Lâm Hiên hết sức tò mò mở miệng. Bí thuật có thể kéo dài thọ nguyên, Tuyết Linh sâu kín mà nói. Kéo dài thọ nguyên, Lâm Hiên hoảng sợ biến sắc, điều này sao có thể đâu? Tu tiên, nguyên bổn chính là vì đạt được cùng sáng thọ nguyên, cho nên tu tiên giả tuy rằng có được thần thông di sơn đảo hải không sai, nhưng thật đúng là không có nghe nói loại thần thông nào có thể kéo dài thọ nguyên đấy. Nếu thật giống như này bí thuật, ở đâu còn dùng tu tiên khổ cực như vậy? Thiếu chủ đã hiểu lầm, thiếp thân cũng không có đã từng nói qua, loại này thần thông có thể kéo dài thọ nguyên, nó tuy rằng đã bao hàm một chút thời gian pháp tắc nhưng bất quá là một loại mưu lợi chi thuật, khuyết điểm nhiều hơn, như không phải là vì hoàn thành thần nữ đại nhân phân phó, thiếp thân cùng tộc nhân tuyệt sẽ không sử dụng. Hả, Lâm Hiên càng cảm thấy hứng thú. Loại bí thuật này, là một vị đại năng Mặc Nguyệt tộc ta sáng chế, mượn nhờ thuật này, một đám tàn phách của thiếp thân mặc dù không có dãy dụa thọ nguyên trói buộc nhưng ở vốn có trên cơ sở, đã gia tăng rồi gấp mấy lần nhiều, cho nên mới có thể một mực sống đến bây giờ đấy. Nhưng bảo lưu lại đến chỉ là một đám tàn phách, thiếp thân bản thể lại bởi vậy vẫn lạc mất, không chỉ là ta, vài tên tộc nhân vì thi triển này thuật cũng hao hết thọ nguyên, cùng một chỗ tọa hóa mất. Thì ra là thế, Lâm Hiên thở dài, như tiên tử nói, này bí thuật trừ phi vạn bất đắc dĩ thì triển ra thật đúng là được không bù mất. Hắn lời này cũng không phải là bắn tên không đích, dù sao bảo lưu lại đến chỉ là một đám tàn phách, ngoại trừ truyền lại tin tức cũng khó có thể có khác công dụng. Trong lúc nhất thời, hai người đối lập nhau im lặng, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên vừa giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, tiên tử từng nói, mục đích các ngươi ở chỗ này là trông giữ bảo vật còn sót lại của Mặc Nguyệt tộc. Không sai, Tuyết Linh cũng một lần nữa quay đầu lại. Năm đó, Mặc Nguyệt tộc ta gặp đại nạn, tuy rằng bởi vì sự tình đột nhiên phát sinh, làm cho đại lượng tài liệu bảo vật tồn trữ trong tộc đều hóa thành hư không, nhưng nhiều ít tổng vẫn là mang đi ra một ít, thần nữ đại nhân giao cho chúng ta đảm bảo chờ đợi thiếu chủ đến. Đợi ta đến, Lâm Hiên biểu lộ ngẩn ngơ. Đúng vậy, dựa theo đại nhân nhắc nhở, ngài đã là thiếu chủ Mặc Nguyệt tộc ta, cái kia bổn tộc còn sót lại bảo vật đương nhiên ngươi cũng sẽ kế thừa. Lâm Hiên cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thiên hạ còn có bánh trên trời rơi xuống chuyện tốt sao? Tuy rằng Lâm Hiên tới đây di tích thượng cổ tu sĩ, nguyên bổn chính là vì tìm kiếm bảo vật. Nhưng mà theo trước mắt nữ tử theo như lời, mình có thể đạt được chỗ tốt lại không biết muốn vượt xa lúc trước dự tính gấp bao nhiêu lần rồi. Phải biết rằng Mặc Nguyệt tộc đặt ở thượng cổ thế nhưng là vô cùng cường đại, trong tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, tự nhiên là tích góp từng tí một rồi không biết bao nhiêu tài liệu bảo vật. Dù là bởi vì biến lên vội vàng, tổn thất một ít nhưng mang ra ngoài bảo bối, số lượng nhiều chỉ sợ cũng là không như bình thường. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, bất quá hắn cũng minh bạch thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, vì vậy hưng phấn qua đi, liền trầm ngâm mở miệng. Cái kia thần nữ tiền bối có hay không nói, để kế thừa những bảo vật này, cần Lâm mỗ làm mấy thứ gì đó. Cái này, đại nhân thật không có phân phó, dù sao ta mặc. Góc truyện audio.com. Nguyệt tộc năm đó tình trạng xác thực thê thảm vô cùng, có thể hay không đông sơn tái khởi cũng là khó mà nói đấy, cho nên thần nữ đại nhân cũng không có nói, nhất định cần thiếu chủ làm mấy thứ gì đó. Lâm Hiên nghe thế cũng có chút im lặng, cái này tương đương với vô duyên vô cớ tặng không chính mình bảo vật sao. Muốn nói mất hứng, vậy khẳng định là gạt người đấy. Bất quá Lâm Hiên rốt cuộc là tu tiên giả thông minh cơ biến, hơi chút suy tư, liền minh bạch thiên vu thần nữ như vậy an bài dụng ý rồi. Biểu hiện ra nhìn, nàng cũng không có yêu cầu cái gì, nhưng mà chính mình vô duyên vô cớ được nàng nhiều như vậy chỗ tốt, về sau nếu có Mặc Nguyệt tộc khó xử chính mình lại thế nào không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn đây. Tuy rằng tu tiên giới cũng có rất nhiều bạc tình mỏng ý, nhưng ít ra Lâm Hiên tuyệt không phải là người như thế. Nói uống nước nhớ nguồn, suối tuôn tương báo có chút quá mức, vốn lấy Lâm Hiên tính cách người khác đối với chính mình tốt, chỉ cần tại năng lực có thể đạt được dưới tình huống, hắn cũng sẽ có qua có lại mới toại lòng nhau đấy. Nghĩ thông suốt trong lúc này nguyên nhân, Lâm Hiên cũng không phải sĩ diện cãi láo tu tiên giả, vì vậy mở miệng. Đa tạ thần nữ tiền bối ý tốt, cái kia Lâm mỗ sẽ không từ chối, về sau Mặc Nguyệt tộc nếu là cần Lâm mỗ xuất thủ tương trợ, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, tại hạ nhất định sẽ không chối từ đấy. Lâm Hiên cũng không nói gì xông pha khói lửa, nhưng nàng này đã là hết sức hài lòng, thiếu chủ không có lung tung đồng ý, càng chứng minh hắn là nói ra tất dẫm đạp tu tiên giả, đem bảo vật giao cho người này trong tay, sứ mạng của mình cuối cùng hoàn thành. Tuyết Linh nghĩ tới đây, bên khóe miệng toát ra mỉm cười, sau đó cũng không có trì hoãn, hai tay nâng lên, 10 ngón lộn xộn đạn, một đạo đạo huyền diệu dị thường pháp quyết phù hiện ở đầu ngón tay. như cánh hoa giống như bay tán loạn không thôi, sau đó xếp đặt tổ hợp một bộ phong cách cổ xưa dị thường họa quyền hiển hiện mà ra. Đây là, đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ giật mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun hỏa quyền kia hắn hết sức quen thuộc, phía trên có chim thú trùng cá cùng thực chính mình lấy được tàng bảo đồ rất có vài phần tương tự. Nhưng là chỉ là tương tự, liếc nhìn lại, trên đại thể không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận giám định và thưởng thức lại phát hiện trước mắt hỏa quyền, rõ ràng muốn đẹp đẽ một ít. Phốc, sau đó liền gặp thiếu nữ trước mắt chỉ một cái về phía trước điểm đi. Theo động tác của nàng, cái kia lơ lửng tại phía trước hỏa quyền linh quang đại tố, sau đó một màn bất khả tư nghị đã xảy ra. Chỉ thấy linh quang lưu truyền, cái này bức hỏa quyền phong cách cổ xưa lại dường như sống quá rồi đến, róc rách tiếng nước truyền vào lỗ tai. Mắt thường có thể thấy được hỏa quyền bên trên một cái sông nhỏ bắt đầu lưu động, nước sông thanh tịnh, có thể trông thấy mấy cái cá chép đang quẫy nước đắc ý chơi đùa. Mà ở bầu trời, một cái diều hâu dương cánh bay lượn, bên cạnh trên đồng cỏ, mấy đóa hoa dại nở rộ, lại truyền ra thấm vào ruột gan hương hoa. Cái này, Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng mà giờ này khắc này, lại sợ ngây người, cũng không khỏi được âm thầm cảm thán, Mặc Nguyệt tộc bí thuật thực là không như bình thường. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Lâm Hiên tự nhiên không phải không biết nặng nhẹ hỏi thăm cái gì. Góc truyện audio.com, rất rõ ràng, Tiết Linh thi pháp đang đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nếu là quấy rầy, rất khó nói có thể hay không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Điểm ấy nhãn lực Lâm Hiên vẫn phải có, vì vậy hắn lẳng lặng lơ lửng ở một bên, cái gì cũng không làm. Thì cứ như vậy, lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Tuyết Linh hai tay vẫn còn vung vẩy, từng đạo pháp quyết tiếp tục do đầu ngón tay của nàng kích bắn mà ra. Không chỉ có như thế, nàng này còn môi anh đào hé mở, nhổ ra huyền diệu phong cách cổ xưa chú ngữ. Phá, lại là một tiếng quát nhẹ, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, sau đó một bên mấy cổ pho tượng toàn bộ linh quang hành động lớn, chỉ thấy từ nơi này chút ít pho tượng trong mắt phun ra từng đạo cột sáng, chút nào lo lắng cũng không, chui vào này bức thượng cổ hỏa quyền. Bốn phía thiên địa nguyên khí cũng giống như đã bị triệu hoán, như lấy nơi đây cuồng quyền, đồng dạng là lóe lên tức thì chui vào hỏa quyền. Tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, cái kia hỏa quyền trở nên chói mắt, thể tích cũng thoáng cái tăng lớn đến ban đầu gấp 10 lần có thừa. Cách chương.